Thượng Ngươn Kiếm Pháp, chương 27, Minh Độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể để Minh Nguyệt với thân thể trần như nhộng thiên hài phải cởi ngoại y thư sinh đưa cho nàng bận, chàng rào bộ quanh giang thạch phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề phát hiện ra cơ quan mở cửa thạch phòng, mặc dù không bỏ sót qua bất cứ chỗ nào dù trên y vách hay dưới sàn. Thiên hài thất vọng quay lại, nói với Minh Nguyệt. Tỷ tỷ, gã Chi Hòa thượng thúi nhốt chúng ta thật rồi. Đệ đã kiểm tra tất cả mọi nơi, nhưng không làm sao phát hiện được cơ quan mở cửa thạch môn trong thạch phòng. Chàng vừa thốt dứt câu thì nghe tiếng Chi Hòa thượng cất lên. Ngươi tìm vô ích mà thôi, tốt nhất ngươi nên nằm xuống chờ thần chết đến thì hơn. Ngươi càng nóng lòng muốn thoát thì cái chết càng đến sớm với ngươi. Rồi ngươi sẽ khát, sẽ đói và biến thành một con chó van xin ta. Ha, ha, ha, Thiên Hải Sa sầm nét mặt gắn giọng nói. Chi Hòa thượng, một khi bổn thiếu gia ra khỏi đây thì lão liệu mà giữ cái lưỡi của lão đó, lần này ta sẽ cắt lưỡi lão chứ không nương tay đâu. Chi Hòa thượng bật cười khanh khách. Gã vừa cười vừa đáp lời Thiên Hải, tiểu tử thúi, ngươi không có cơ hội đó đâu. Chi Hòa thượng nghe ta nói đây nè, ngươi đừng quá tự tin vào gian thạch phòng này. Trước khi đến đây, bổn thiếu gia đã thông báo cho Giáp Chân đại sư. Nếu ta không quay về, Giáp Chân đại sư sẽ thống lĩnh cao tăng đến đây. Lúc đó, không biết ngươi còn cười nói được không? Thiên Hải tưởng đâu nghe câu này, Chi Hòa thượng sẽ lo lắng chẳng cười được nữa. Nhưng không ngờ gã lại càng phát ra tràng tiếu ngạo tự đắc hơn. Thiên Hải hỏi, Chi Hòa thượng không sợ sao mà lại cười to như thế? Bổn thiếu gia nghĩ Giáp Chân đại sư sắp đến rồi đó. Tiểu tử định đem lão Giáp Chân đuổi rồi không bay kia ra hù dọa rồi ta sợ thả ngươi ra à, thế thì tiểu tử ngươi lầm quá rồi. Bổn thiếu gia không hù dọa ngươi đâu, đó là sự thật đấy, ngươi không tự mãn lâu hơn được đâu. Tiểu tử thúi nghe ta nói đây, bọn Hòa thượng thúi Thiêu Lâm chẳng bao giờ kéo đến đây đâu. Tại sao, tòa Minh Động này chính ta phát hiện ra, sau đó Bần Tăng đã bí mật cho kiến tạo theo ý mình, với những bức bích họa về các đồ hình diễn tả các cảnh giao hoan đầy kaoa sắc yêu ta lạc, ta không nghĩ tòa Minh Động của ta bị lão Giáp Chân phát hiện. Trốn thanh tu mà lão lập tòa Minh Động ô uế này, tất nhiên không giấu được cao tăng Thiếu Lâm tự rồi. Lão Giáp Chân phát hiện thì lại ngỡ là tòa động của ma đạo chứ đâu nghĩ do ta kiến tạo, thế là lão ra giới điều cấm tất cả chư tăng được đến đây. Ai đến sẽ phạm giới quy Phật mà trục xuất khỏi cổ từ. Vô hình trung tòa Minh Động này trở thành thánh địa của riêng ta. Chi giới nói dứt câu, bật lên chàng cười tự đắc. Gã vừa cười vừa nói tiếp, cho dù bọn chọc Thiếu Lâm có kéo đến cũng vô ích. Bởi ta thiết lập ma trận trong Minh Động, mà bọn chọc Thiếu Lâm thì chẳng dám đố mặt nhìn vào những bức bích họa ma trận của ta. Bọn chúng sẽ chết khi bước vào động này. Thiên Hải mím môi hừ nhạt. Tại sao Giáp Chân đại sư không phá bỏ nơi ô uế này của ngươi? Ngươi đi mà hỏi lão Giáp Chân, tiểu tử, sau khi lấy mạng ngươi rồi, ta sẽ tính đến việc thâu tóm Thiếu Lâm tử. Chi giới lại cất chàng cười tự thi, sau chàng cười đó thì tất cả bỗng trở nên im lặng. Thiên Hải nhìn lại Minh Nguyệt, tỷ tỷ, Minh Nguyệt nhìn Thiên Hải. Thiên Hải hỏi, tỷ tỷ có tin vào lời của tên Chi giới hòa thượng không? Minh Nguyệt lưỡng lự rồi gật đầu. Thiên Hải cau mày hỏi, tỷ tỷ tin vào lời của gã? Tỷ tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi Chi giới là một người vô cùng gian trá và có rất nhiều thủ đoạn. Tòa Minh Động này do gã tạo lập ra tất đã có sự chuẩn bị để đối phó với các cao tăng Thiếu Lâm. Nếu như Giác Chân đại sư đưa các vị võ tăng đến đây, chỉ rơi vào cái bẫy dương ra sẵn của Chi Hòa thượng mà thôi. Thiên Hải buông một tiếng thở dài, thế thì chúng ta phải cứu lấy mình, chứ không thể chờ đợi Giác Chân đại sư. Tỷ cũng nghĩ như vậy. Nhưng tỷ và đệ đã kẹt trong thạch phòng này rồi, làm sao thoát ra đây? Thiên Hải buông một tiếng thở dài, chắp tay đi tới đi lui. Đầu chàng căng ra để tìm cách thoát ra khỏi gian thạch phòng này, nhưng chẳng thể nào tìm ra phương cách. Thiên Hải nheo mày suy nghĩ, nhất định trong gian thạch phòng này phải có chốt mở thạch môn, nhưng mình tìm không ra được. Nếu muốn rời khỏi đây, phải bắt Chi Hòa thượng mở. Nhưng làm cách nào bắt lão mở cửa? Chẳng lẽ van xin lão ư? Có van xin thì lão cũng không bao giờ động tâm mở cửa thạch lao giải phóng mình. Suy nghĩ không ra cách, Thiên Hải quay lại ngồi đối diện với Minh Nguyệt. Chàng hỏi, sao tỷ tỷ lại xuất ra đầu Phật? Minh Nguyệt nhìn Thiên Hải bằng ánh mắt đượm buồn, ánh mắt sắc sảo ngày nào đã biến mất, thay vào đó là nét nhìn xa xôi vời vợi. Nàng nhỏ giọng nói, tình yêu. Đôi chân mày của Thiên Hải nhướn lên, tình yêu ư? Chàng thốt ra rồi mỉm cười. Nụ cười của Thiên Hải đập vào mắt Minh Nguyệt khiến nàng phải lắc đầu thở ra. Đệ hẳn không tin lời tỷ, một kỹ nữ bách hoa lâu làm sao có tình yêu chứ? Thiên Hải khoát tay, Không, không, tỷ đừng hiểu lầm đệ. Thiên Hải tin tỷ chứ. Nàng buông tiếng thở dài, nhìn Thiên Hải nói. Đệ đã từng là người của Bách Hoa Lâu, tất biết rõ tường tận cuộc sống của những người trong Bách Hoa Lâu. Tỷ mặc dù được người ta phong cho mỹ danh là mỹ nữ vô song, nhưng vẫn là gái lầu xanh. Nay trong vòng tay người này, mai lại trong vòng tay kẻ khác. Đến ngay một gã hòa thượng cũng có thể làm chủ được thân thể của tỷ thì sao nói được hai tiếng tình yêu. Nhưng đệ tin vào tỷ Minh Nguyệt nắm tay Thiên Hải, tỷ chỉ biết được chân giá trị của tình yêu khi gặp Diệp Tùng. Lúc đầu tỷ cũng chỉ xem Diệp Đại Ca như một vị khách tìm hoa. Nhưng rồi chính Diệp Đại Ca đã khiến cho trái tim băng giá của tỷ ấm lại. Tỷ đã yêu Diệp Tùng. Minh Nguyệt gật đầu, Thiên Hải nói, Diệp Tùng huynh cũng yêu tỷ. Tỷ nghĩ vậy, thế sao Diệp huynh không đưa tỷ rời Bách Hoa Lầu? Huynh ấy có một sứ mạng, phải đi đến Diêm Vương Môn. Đến Diêm Vương Môn, Diệp Tùng đến Diêm Vương Môn để làm gì? Tỷ không biết, nhưng huynh ấy phải đến Diêm Vương Môn. Trước khi huynh ấy đi, đã gợi lại cho tỷ tất cả số ngân phiếu mà huynh ấy có. Thiên Hải cướp lời nàng, số ngân phiếu mà tỷ đã trao cho đệ. Nàng gật đầu, cùng với số ngân phiếu đó là pho kiếm phổ thượng ngươn. Nếu như ngày hẹn huynh ấy không về thì phải giao pho kiếm phổ lại cho Giáp Chân đại sư. Đệ cũng đã luyện kiếm phổ thượng ngươn, kiếm pháp đó rất là tà quái và tàn bạo, nó có thể khiến cho người luyện bị tẩu hòa nhập ma. Thiên Hải chẳng biết đến lúc nào thì bị tẩu hòa nhập ma đây. Minh Nguyệt sững sờ, đến đã gặp Diệp Tùng. Không, đã gặp Diệp Cát Quần. Diệp Cát Quần là em của Diệp Tùng. Chàng buông tiếng thở dài nói. Diệp Tùng đã chết rồi. Chết rồi, sao đệ biết, mộng tình cô nương đã nói với đệ. Diệp Tùng chết bởi kiếm pháp thượng ngươn của chính em mình là Diệp Cát Quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có giao kiếm với Diệp Tùng, thì Diệp Cát Quần mới hội đủ những chiêu kiếm thượng ngươn để khai thông đại huyệt nhâm đốc sinh tử huyền quan, nếu không y sẽ bị tẩu hòa nhập ma. Thiên Hải im lặng mỗi lúc quan sát Minh Nguyệt, cũng như Diệp Tùng, Diệp Cát Quần đã trao lại cho đệ pho kiếm phổ thượng ngươi trước khi đi đến Diêm Vương Môn. Đến ngày hẹn y không quay lại, đệ đã tò mò luyện kiếm phổ đó. Giờ mới bị tà kiếm làm cho loạn kinh mạch, may mắn là tỷ không luyện thứ kiếm pháp tà quái đó. Minh Nguyệt lắc đầu, Thiên Hải hỏi, chấm, thế nào lão chi giới lại biết bí mật này? Chắc có lẽ lão đã nghe lỏm được câu chuyện này giữa Giáp Chân và Diệp Tùng huynh. Chi giới hòa thượng đã đến Bách Hoa Lầu, nàng cúi mặt nhìn xuống, Thiên Hải biết Minh Nguyệt đang nghĩ gì, liền quay sang chuyện khác. Tỷ tỷ, đã tìm ra cách gì để thoát khỏi đây không? Minh Nguyệt lắc đầu, tỷ không biết, tỷ chỉ biết chi hòa thượng là một gã háo sắc và gian trá. Y vừa muốn lấy pho kiếm thượng ngươn của Diệp Tùng, vừa muốn cả tỷ. Thiên Hải nhìn nàng nhún vai, với sắc đẹp của tỷ thì nam nhân nào mà không muốn? Chàng cười khẩy rồi nói. Nếu tỷ khỏa thân thì đến ngay cả những pho tượng vô tri vô giác cũng thèm thuồng. Minh Nguyệt lắc đầu, sau khi Diệp Tùng không quay lại Bách Hoa Lầu tỷ đã quyết chí xuất ra đầu Phật. Mọi điều ở thế gian tỷ không màn đến nữa, nhưng chi giới hòa thượng đâu dễ gì được yên thân trong cửa Phật. Minh Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, tỷ không ngờ chi hòa thượng lại nhẫn tâm đeo đuổi đến cùng. Hê, sao tỷ biết Dạ Hành thích khách là Hoạt Thần giáo chủ? Dạ Hành hắc y tự nói với tỷ. Y muốn lấy pho thượng ngươn kiếm pháp, sau khi Hoạt Thần giáo chủ đi thì chi giới hòa thượng mới đến bắt tỷ đưa vào tòa minh động này. Hóa ra là vậy, Thiên Hải đứng lên, rảo bước đi quanh phòng, chàng dừng bước nhìn lại Minh Nguyệt từ tốn nói. Đệ có mấy câu hỏi muốn hỏi tỷ nhưng lại sợ tỷ cho đệ xúc phạm. Minh Nguyệt lắc đầu, đệ cứ hỏi, bất cứ điều gì tỷ biết sẽ nói cho đệ biết, tỷ đã mở lời, đệ mới dám hỏi. Chàng bước đến ngồi xuống bên cạnh Minh Nguyệt. Lìa mắt đảo quanh một lượt khắp gian thạch phòng, Thiên Hải mới nhỏ giọng nói. Tên chi hòa thượng đã đến Bách Hoa Lầu, hắn đã làm gì tỷ chưa? Mặt Minh Nguyệt đỏ hồng vì thẹn, nàng ngập ngừng đáp lời Thiên Hải. Tại Bách Hoa Lầu tỷ là một kỹ nữ, nàng buông tiếng thở dài. Thiên Hải nhìn Minh Nguyệt khoát tay, rồi nói. Đệ hiểu rồi, tỷ đừng nói nữa. Tỷ nghĩ coi tại sao chi hòa thượng bắt tỷ đến tòa minh động này. Y muốn hưởng thân xác của tỷ, đệ cũng nghĩ như vậy. Xem ra gã chi giới này ăn một lần muốn ăn lần thứ hai. Một khi gã đã ăn trái cấm một lần rồi thì không nhịn được nữa. Thiên Hải đứng lên, đi tới đi lui suy nghĩ rồi đứng lại trước mặt Minh Nguyệt. Tỷ tỷ, để có cách này, may ra có thể bắt lão chi hòa thượng mở cửa thạch lao này cho chúng ta. Để định dùng phương pháp nào? Thiên Hải mỉm cười nhìn nàng. Đệ ngại thì không chấp nhận cách thức của đệ mà thôi. Tỷ tỷ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình, để đệ được tự do rời khỏi thạch thất này. Thiên Hải nhún vai lắc đầu, đệ không muốn tỷ hy sinh tính mạng vô ích đâu, chỉ cần một chút xảo thuật của tỷ thôi, Thiên Hải ghé miệng nói vào tai Minh Nguyệt, chẳng biết chàng nói gì, nhưng sắc diện Minh Nguyệt càng lúc càng đỏ hồng rồi chuyển qua đỏ gấp như quả chín. Thiên Hải đứng lên nhìn Minh Nguyệt nói, tỷ hiểu ý đệ rồi chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt bẽn lẽn nhìn Thiên Hải gật đầu, sợ chi hòa thượng, Thiên Hải mỉm cười nói, lão chi hòa thượng gian trá, nhưng không ngăn được du xê tính của lão đâu. Đệ không muốn nói chi hòa thượng rất mê thân xác của ni cô Diệu Hướng. Minh Nguyệt đỏ mặt vì thẹn, nàng nhìn Thiên Hải, khẽ lắc đầu nhưng hai cánh môi lại điểm một nụ cười. Ô, mặc dù là người bày vẽ, nhưng khi Thiên Hải nghe Minh Nguyệt thốt lên những tiếng Z-I-K-O-A sắc yêu ta lạc thì cũng phải liên tưởng đến một cuộc giao hoan đầy nhục cảm. Chàng nheo mày nghĩ thầm, với tiếng Z-I gì như thế này thì chi hòa thượng sao có thể đứng yên được. Nhất định lão phải nhìn, lão nhìn rồi sẽ giận, không giận thì cũng nao nao trong lòng. Thiên Hải ấn mình sau lưng Minh Nguyệt phủ hờ chiếc trường y trùm đầu. Mặc dù đã đinh tâm không có ý nghĩ sằng bậy, nhưng Thiên Hải vẫn nao nao, bởi mùi da thịt tự nhiên từ Minh Nguyệt khỏa lấp khứa giáp chàng. Sự nao nao đi, khiến Thiên Hải phải lắc đầu xua tan những ý tưởng mơ hồ mà nghĩ đến Xảo Nhi. Chàng thầm nghĩ, phải chi Minh Nguyệt là Xảo Nhi. Thiên Hải vội xua nhanh ý tưởng đó ra khỏi đầu mình, nhỏ giọng hỏi Minh Nguyệt. Tỷ có thấy động tĩnh gì không? Minh Nguyệt khẽ lắc đầu nhưng vẫn tiếp tục thốt ra những tiếng dê y ư ư, nàng bất giác nói. Thiên Hải, đừng mà, đừng mà, giọng nói của nàng khiến cho Thiên Hải rùng mình, da thịt nổi ốc. Cô cửa tò vò bật ra, tiếng chi hòa thượng thốt lên. Các ngươi làm gì vậy? Minh Nguyệt cứ như chẳng nghe lời của gã mà cứ thốt ra những tiếng dê y ư ư, nàng dướn người, phô đôi gò bồng đảo đầy nhựa sống ra trước giá bạch lạp, đồng thời nói. Thiên Hải, chi hòa thượng, Thiên Hải lên tiếng, mặc xác gã hòa thượng túi đó. Nếu Thiên Hải có chết thì cũng có được những khoảnh khắc thần tiên, chứ không phải chết thèm, chết khát như lão chi hòa thượng. Minh Nguyệt chồm người đến thổi ngọn bạch lạp, cả gian thạch thất sụp trong bóng tối dày đặc, chẳng còn thấy được gì ngoài màn đen như hù nút. Minh Nguyệt tiếp tục thốt ra những tiếng dê y đầy gợi cảm. Thiên Hải thi triển thuật, phi ma độn hình, đến bên ô cửa tò vò mà chi giới chẳng hề hay biết. Lão cố nhướn to mắt nhìn vào thạch phòng. Thiên Hải nghe được cả hơi thở dồn dập của chi hòa thượng chứng tỏ lão đang khích thích tột cùng, bởi những tiếng dê y gì đầy cảm giác cao a sắc yêu ta là của Minh Nguyệt. Thiên Hải nghĩ thầm, bổn tiến ra nghe Minh Nguyệt dê y còn nao nao thì lão sao chịu đựng được. Chi hòa thượng lại lên tiếng, Minh Nguyệt, nàng thắp đèn lên, cho ta xem nàng đang làm gì vậy. Y lặp bặp nói tiếp, hê, nàng đã là ni cô rồi, sao lại. Mặc cho gã nói, Minh Nguyệt vẫn tiếp tục tạo ra những tiếng dê y càng lúc càng biểu lộ cao a sắc yêu ta cảm tột cùng. Nghe nàng dê y gì biểu lộ cảm giác cực lạc, Thiên Hải phải nghĩ thầm, đúng là những âm thanh ngập ngụa cao a sắc yêu ta lạc mà chỉ có Minh Nguyệt mới khả dĩ thốt ra được. Nếu Diệp Tùng mà nghe được những tiếng dê y này của Minh Nguyệt chắc khó mà giữ được tịnh tâm để đi qua cầu nại hà đặng siêu thoát qua kiếp khác. Chi giới hòa thượng một lúc bất chợt giống lên. Thiên Hải, ngươi làm gì mà khiến cho Minh Nguyệt, ngươi đã làm gì vậy hứ? Thiên Hải, ta muốn thấy ngươi, lời còn đọng trệ y miệng chi giới hòa thượng thì bất thình lình Thiên Hải thọt tay qua ôm cửa tò vò chụp lấy yết hầu gã. Năm ngón chỉ pháp của chàng như năm móng vuốt chim ưng bấu lấy yết hầu chi giới. Thiên Hải nghiêm giọng nói, chi hòa thượng, Thiên Hải làm như vậy nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thiên Hải nói, Minh Nguyệt không thốt lên tiếng dê y gì nữa mà vội thắp sáng bạch lạp bằng đá lửa. Nàng ngây người, khi thấy Thiên Hải thọt tay qua ô cửa tò vò chụp lấy yết hầu chi hòa thượng. Chi hòa thượng ho khèn khét như thể có vật gì chẹn ngang cổ ngăn hắn thở. Chi hòa thượng lặp bặp nói, Thiên Hải, người định giết ta à, chi hòa thượng hiểu đúng rồi đó. Bây giờ chỉ cần bổn thiếu gia bóp chặt năm ngón tay mình lại thì yết hầu ngươi sẽ rách toát và tất nhiên sau đó là cái chết đau đớn sẽ đến với ngươi. Ngươi, nếu chi giới này chết thì ngươi cũng S4 mãi mãi bị giam trong gian thạch phòng này, rồi ngươi cũng sẽ chết. Thiên Hải hứ nhạt nói, chi hòa thượng, ngươi biết vì sao ngươi chết không? Bổn thiếu gia nói chắc ngươi không tin, bổn thiếu gia nói cho ngươi biết, ngươi chết bởi vì ngươi rình rập trong lúc bổn thiếu gia tìm lạc thú. Ta, Thiên Hải cướp lời không cho chi hòa thượng nói. Nếu ta chết thì cũng được chết cùng với Minh Nguyệt, có làm ma thì cũng có đôi có lứa. Còn ngươi chết trơ trọi một mình, chết mà biến thành con ma đói thèm thuồng. Úi cha, bổn thiếu gia nghĩ ngươi sẽ đau khổ lắm. Chàng đổi giọng từ tốn nói tiếp, ngươi giam bổn thiếu gia vào thạch phòng này cùng với Minh Nguyệt. Khiến cho ta chẳng muốn đi khỏi đây nữa. Giết ngươi rồi bổn thiếu gia cùng Minh Nguyệt sống mãi trong này cũng được. Ngươi đừng giết ta. không giết ngươi thì ngươi cứ rình ta mãi sao? Ta sẽ không rình ngươi nữa. Hồ đồ, ngươi đã rình thiếu gia rồi thì sao thiếu gia có thể tin được lời của ngươi? Chi giới hòa thượng rít lên, ta không thấy gì đâu, ta không thấy gì đâu. Minh Nguyệt lên tiếng, chi giới hòa thượng không thấy gì ư, ta không thấy gì cả. Minh Nguyệt đay nghiến nói, ngay cả một lời nói gã cũng không thật, sự gian trá của ngươi phải được trả bằng sự độc ác. Nàng đổi giọng thật từ tốn nhưng lạnh nhạt. Tiên hài đệ đệ, chi hòa thượng đã không muốn thấy, vậy đệ hãy móc hai con mặt của gã dùm chi Minh Nguyệt đi. Những gì gã thấy hẳn vẫn còn lưu lại trong hai con ngươi. Chi hòa thượng hốt hoảng thét lên, đừng làm vậy, tại sao lại móc mắt ta, đừng móc mắt ta thấy, nhưng, tiên hài gắn giọng hỏi, nhưng sao, ta không dằn được bởi tiếng dê y của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bật cười nói, thì ra lão đã thấy còn nghe nữa. Tiên hài đệ đệ, Minh Nguyệt thỉnh cầu đệ đục hai lỗ tai gã hòa thượng bất nhân, bất nghĩa và gian trá đó. Tiên hài nheo mắt với Minh Nguyệt rồi nói, vì tình yêu của tỷ thiên hài sẽ móc mắt đục lỗ tai chi hòa thượng trước khi bứt sức yếu hào gã. Chi hòa thượng giống lên, đừng làm vậy, ngươi tha cho ta lần này, ta sẽ mở cửa thạch phòng giải thoát cho ngươi. Đừng nghe ả ni cô kia nói, Diệp Tùng chết rồi, ả chẳng muốn sống đâu, nhưng ả ích kỷ muốn ngươi chết chung với ả đó. Thiếu hiệp tin lời ta đi mà, thiên hài chờ cho chi hòa thượng nói xong, mới chậm rãi lên tiếng. Đề nghị của chi hòa thượng hay đó, nếu như bổ thiếu gia chấp nhận thì ngươi sẽ mở cửa bằng cách nào? Ngươi buông ta ra, ta sẽ mở cửa ngay, thiếu gia đâu muốn bị lừa. Chi hòa thượng, lão muốn sống thì phải mở cửa thạch lao trước, ta đâu thể nào tin ngươi, thế thì chẳng còn gì để nói nữa. Thiếu gia tống tiễn ngươi theo ý của Minh Nguyệt, chi giới gồng minh thét lên. Đừng làm vậy, bổn thiếu gia không còn cách nào khác, chỉ cần ngươi chịu hứa cho ta rời Minh Động, ta sẽ chỉ cho ngươi. Tiên hải bặm môi im lặng, một lúc sau chàng mới lên tiếng, chi hòa thượng sợ thành kẻ phế nhân không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ai mà không sợ, ngươi có sợ chết không? Tất nhiên là sợ rồi, được lắm, nếu ngươi đã sợ chết thì bổn thiếu gia hứa cho lão sống. Ngươi sẽ rời khỏi Minh Động và Thiếu Lâm Từ, lời của ngươi đang tin chứ? Ngươi phải tin, nếu không muốn chết. Được rồi, ngươi hãy nói với Minh Nguyệt nhích chàng kỷ về bên phải sẽ có lối ra. Thiên hài nhìn lại Minh Nguyệt, chàng nhướng mày làm hiệu. Minh Nguyệt gật đầu, xoay chàng kỷ về bên phải. Quả nhiên có cơ quan thạch môn khởi động, vách tường lộ ra ô cửa hình vòm. Thiên hài nói, ngươi ngoan ngoãn lắm đó. Nói dứt câu thiên hài buông chi giới hòa thượng thi triển thuật. Phi ma độn hình, thoát ra ngoài vòm cửa. Thuật phi ma độn hình của thiên hải quá ư thần kỳ, đến độ chi hòa thượng không kịp tháo chạy. Gã đứng thừ ra nhìn chàng, lặp bặp nói, ngươi phải giữ lời hứa với ta. Ta có nói không giữ đâu. Chi hòa thượng đưa ống tay áo cả xa quệt mồ hôi chán, rồi mới quay bước bỏ đi. Minh Nguyệt bước đến sau lưng thiên hải. Đệ, tha cho hắn sao? Thiên hải gật đầu, tỷ, y chưa đáng tội chết. Hai người rời tòa Minh Động, trở về Thiếu Lâm. Thiên hải không ngờ tất cả những cao tăng đã tụ họp tại Đại Hồng Bảo Điện. Chàng nhìn sang Minh Nguyệt, tỷ, thiên hải thiết nghĩ mình không nên vào Đại Hồng Bảo Điện. Khuya như thế này đệ định đi đâu nữa? Đệ tính rời Thiếu Lâm Tự đến Hoạt Thần Giáo Chê Y Phong Ma Sơn. Đệ không chờ đến sáng được hả? Ở lại cũng thế thôi rồi, chẳng biết con nên hay không nên xen vào những chuyện của Thiêu Lâm. Thiên hải nắm tay Minh Nguyệt. Tỷ bảo trọng, thiên hải, nàng thốt ra câu đó với giọng quyến luyến không muốn xa thiên hải. Chừng nào đệ mới quay lại, Bách Hoa Lầu, thiên hài mỉm cười, đệ không biết nữa, nhưng có lẽ cũng thời gian rất lâu, thậm chí không biết ngày nào. Bách Hoa Lầu giờ đã không còn tỷ, đệ cũng không muốn quay về nơi đó. Chàng nắm bàn tay Minh Nguyệt, đệ cầu mong tỷ sớm đạt đến đạo quả cao nhất trong Phật môn. Thiên hài, tỷ cho đệ gửi lời vấn an đến các vị cao tăng Thiếu Lâm, nhất là Giác Chân Đại Sư. Minh Nguyệt gật đầu, buông một tiếng thở dài, thiên hài mới nói, có dịp đệ sẽ thăm tỷ. Chàng mỉm cười rồi quay bước thi triển khinh công băng mình thoát đi. Thiên hải vừa đến chân núi Thiên Sơn thì bắt gặp Bất Giới Hòa Thượng Tuệ Thông chân đường. Chàng cao mày hỏi, đại sư chưa vào cổ động tịnh thần à, ta chờ thiếu hiệp ở đây. Gặp được THIOTAP hiệp ta mới chút bỏ bụi hồng trần. Đại sư định chỉ giáo thiên hải điều gì? Lần này thiên hải gọi Tuệ Thông bằng đại tư, đại sư, bởi vì lão đã cạo đầu và vận lại tăng bào. Tuệ Thông lấy ngọn chùy thủ đã được cha lại cán. Mặc dù ngọn chùy thủ ngắn hơn, nhưng lại được tra bằng một chiến cán rất tinh xảo chạm khắc hình long phụng. Tuệ Thông nâng hai tay nâng ngọn dao đó, bần tăng trao lại cho thiếu hiệp con dao này. Thiên hải mỉm cười, đa tạ đại sư. Thiên hải nhận lại ngọn chùy thủ, dắt vào ống giày. Bất Giới Hòa Thượng nói, Bần tăng muốn thỉnh mời thiếu hiệp một bữa tiệc rượu trước khi rời khỏi cõi nhân sinh này, mãi mãi giam mình trong cổ động để cầu siêu cho Mộc Thanh Thanh. Thiên Hải không từ chối đâu. Bất Giới đại sư dẫn Thiên Hải vào một gian thảo xá, bên trong bày sẵn năm bầu rượu ngon. Lão nhìn Thiên Hải, bần tăng phá giới lần cuối, xin thiếu hiệp miễn thứ. Thiên Hải cười giòn giã, chàng vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đại sư phá giới như thế này thì Thiên Hải chắc phải lên Thiêu Lâm tự, cạo đầu làm hòa thượng rồi tham vấn học hỏi ở đại sư. Câu nói của chàng khiến Bất Giới hòa thượng Tuệ Thông cao hứng cười vang. Lão phấn khích ôm cả vò rượu, trong ngực tu ừng ực. Thiên Hải ôm vò rượu bắt trước Tuệ Thông Bất Giới hòa thượng. Tửu lượng của Thiên Hải chẳng thể nào bì kịp với lão hòa thượng Bất Giới, nên chỉ qua một tuần rượu, chàng đã say mềm, gục đầu xuống bàn, chẳng còn biết gì nữa. Khi trời chạng vạng sáng, Thiên Hải bừng tỉnh, chàng buột miệng gọi. Tuệ Thông đại sư, không thấy Tuệ Thông Bất Giới hòa thượng, mà đập ngay vào mắt chàng là mảnh vải cà sa. Buông một tiếng thở dài, Thiên Hải nhẩm nói. Thế là đại sư đã đi rồi. Mở mảnh vải cà sa. Thiên Hải đoan chắc Bất Giới hòa thượng để lại di thư, nhưng khi đọc mới biết đó là khẩu quyết chỉ huyệt đạo chế ý cơ thể người ta cùng với tâm pháp thi triển kim cang thần chỉ. Thiên Hải nhìn mảnh cà sa chăm chăm. Bất Giới đại sư để lại khẩu quyết kim cang thần chỉ tuyệt học tối thượng của Thiếu Lâm tự. Phía dưới là bút tự của Tuệ Thông lưu lại. Thiên Hải nhã dám, bần tăng thiết nghĩ một khi đã vào cổ động thì chẳng cần đến võ công. Bần tăng sẽ học theo giáp chân đại sư huynh để sớm gội rửa những oan nghiệp mà mình đã tạo ra. Nhưng chẳng lẽ để một thân võ học mai một trong cổ động mà chẳng giúp ích gì được cho nhân thế này. Chính vì thế bần tăng quyết định truyền lại tất cả cho thiếu hiệp. Trong lúc thiếu hiệp ngủ say, bần tăng đã truyền tất cả nội công của mình cho thiếu hiệp rồi mới lưu lại khẩu quyết kim cang thần chỉ. Thiếu hiệp chỉ cần theo khẩu quyết mà bần tăng để lại tự khắc phát huy được tuyệt học tối thượng của Thiếu Lâm. Có một điều, bần tăng muốn nói với thiếu hiệp, hiện tại trong nội thể của thiếu hiệp có tà khí vô cùng quái lạ. Tà khí này có thể di hại đến tâm thức của người. Tất cả do số trời định, bần tăng mong sao thiếu hiệp sớm trở thành minh chủ để cứu độ chúng sinh. Tuệ Thông di bút, đọc lại bức di thư lần nữa, Thiên Hải nghĩ thầm. Mình hết được người này truyền thụ võ công, đến người khác. Chẳng lẽ Thanh cô nương nương nói đúng ư, chuyện này thật khó mà tin, cứ như đã có sự sắp xếp vậy. Thiên Hải bước ra thảo xá, nhìn lên đỉnh Thiêu Lâm tự, nhẩm nói. Thiên Hải cầu chúc cho đại sư sớm đắc quả siêu sanh đến cõi Niết Bàn. Cách chương.